Hôn nhân lục trúc thanh thanh. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Hoài Cẩn vào cung từ sáng sớm. Lần này hắn không cho ta đi cùng. Ta không biết hắn đã nói gì. Nhưng vụ án thái tử bị hại đã trở thành vụ án không đầu mối. Điều khiến ta kinh ngạc hơn nữa là hoàng hậu thế mà lại ôm Triệu Hoài Cẩn mà khóc. Phải biết rằng, trong 20 năm qua, hoàng hậu chưa từng bộc lộ tình cảm yêu thương đối với Triệu Hoài Cẩn. Sau bữa trưa, Triệu Hoài Cẩn ngồi kiệu trở về, còn mang theo rất nhiều đồ thưởng và thuốc men quý hiếm. Đóng cửa lại, ta hỏi hắn, hoàng hậu đã mất đi thái tử, là định bồi dưỡng ngài sao? Nếu như thật sự muốn tranh giành ngôi vị, theo phe của hoàng hậu đương nhiên là có khả năng chiến thắng cao hơn. Nhưng sau này lại có hậu hoạn vô cùng. Quan trọng nhất là, ta cho rằng bây giờ không phải là thời điểm tốt nhất. Nên để cho Tấn Vương và Ninh Vương phân thắng bại trước đã. Hơn nữa, ở xa kia còn có một Thụy Vương đang rình rập chờ cơ hội. Triệu Hoài Cẩn đặt ly trà xuống, quay đầu lại nhìn ta. Đó là ý nghĩ của bà ấy, không liên quan gì đến ta. Thân thể ta không tốt, chỉ muốn ở nhà bầu bạn với nương tử nhiều hơn thôi. Hắn nói với vẻ mặt chân thành. Ta chỉ vào những bộ y phục đã được nhuộm màu vào buổi sáng. Vương gia có thích những màu sắc này không? Ta đem tất cả đồ tang nhuộm thành các loại màu sắc khác nhau. Đang phơi ở trong sân, đủ các loại màu sắc rực rỡ, tràn đầy sức sống, biểu cảm trên mặt Triệu Hoài Cẩn dần dần trở nên kinh ngạc. Sau đó bật cười, đẹp, nhưng lại khiến nương tử uổng phí không ít công sức. Đa tạ vương gia, đã ban cho ta những bộ y phục đẹp mắt này. Ta trầm mặt, cố nén cười. Triệu Hoài Cẩn cười càng thêm sảng khoái. Buổi chiều, phụ thân đến tìm ta. Ta không gặp. Một ngày sau, trong nhà gửi thư đến, nói rằng Khương phu nhân bị bệnh, bảo ta trở về. Vương gia cũng đang bị bệnh, ta không thể rời đi được. Ta đưa cho quản gia 2 cân bánh hoa quế mua ở ngoài tiệm, giúp ta hỏi thăm phu nhân. Sắc mặt quản gia liền thay đổi mấy lần, sau đó bực bội rời đi. Triệu Hoài Cẩn nắm tay ta, ủ ấm cho ta, tại sao nương tử không trở về? Không đáng, ta nhàn nhạt nói. Triệu Hoài Cẩn ngẩn người, thì thầm bên tai ta. Nói như vậy, nghĩa là ta đặt sao? Ta liếc nhìn hắn một cái, không sinh con cho ta, nhưng lại dần dần trở nên thân thiết và quan tâm ta. Ta không hiểu ý của hắn cho lắm, chẳng lẽ thật sự là do thân thể không được? Nhưng vấn đề sinh con này, ta quyết định sẽ không hỏi lần thứ 3 nữa. Nương tử có muốn đi Giang Nam không? Lúc dùng bữa tối, Triệu Hoài Cẩn bỗng nhiên hỏi. Ta ngạc nhiên nhìn hắn. Ta biết nhà ngoại của nàng ở đó. Triệu Hoài Cẩn nghiêm túc nói. Nếu như nàng muốn đi, ta sẽ đi cùng nàng. Ta không hỏi hắn biết chuyện ta muốn tìm cứu cứu từ đâu. Chỉ nắm chặt đôi đũa, rất nghiêm túc hỏi hắn. Vương gia không phải đang nói đùa đấy chứ? Chuyện của nương tử, làm sao ta có thể nói đùa được? Ta mím môi, gật đầu, muốn đi. Hắn xoa xoa đầu ta, ôn hòa nói, được, vậy chúng ta đi Giang Nam, cũng nên để tên con rể xấu xí là ta này đến ra một chuyến rồi. Ta trừng mắt nhìn hắn, tháng 3, Ninh Vương và Tấn Vương đấu đá quyết liệt, bất phân thắng bại, Ninh Vương lại được phe của Hoàng hậu giúp đỡ, mấy lần đẩy Tấn Vương vào thế cùng, trong lúc bọn họ đang nước sôi lửa bỏng. Ta và Triệu Hoài Cẩn ung dung đi Giang Nam. Cách chương.